Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 987 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 987 của bộ truyện này. Xin chào bạn Trinh Vũ, chào bạn Ngô Văn Cần nha. Xin chào bạn Thằng Anh Đỗ. Chào My Nguyễn. Xin chào bạn Hải Văn. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4685. Thất Tinh Phường lấy Thượng Quan Tích cầm đầu, cùng chư vị hộ pháp đêm hôm đó từng may mắn gặp được Dung Khai, đều ngay ngắn khom mình hành lễ. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Đệ tử Thất Tinh Phường cực kỳ kinh ngạc, cũng liền vội vàng hành lễ. Chỉ có điều trong lòng mỗi người đều khó hiểu. Nhà mình từ khi nào lại có một vị Thái Thượng Trưởng Lão? Tại sao trước đây chưa từng nghe qua? Hơn nữa, nhìn vị Thái Thượng vừa rồi biểu hiện ra, tự hồ so với Thẩm Hưng còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Hưng là xuất thân từ Nam Đẩu Cung, là một đế tôn tầng 2. Thái Thượng so với hắn còn lợi hại hơn, đây chẳng phải là đế tôn tầng 3 sao? Phần đông đệ tử trong lòng đều kích động không thôi. Ngay sau đó, tất cả đại tông môn, các đại biểu tới nơi này xem lễ đều đứng dậy hành lễ. Một vị đế tôn tầng 3 ở ngay trước mặt, bọn hắn không có dám lãnh đạm. Duy chỉ có Thẩm Hưng là không tạo nên thân. Không phải hắn không muốn đứng dậy, thật sự là không có dậy nổi. Trên vai phản phất tòa núi lớn đang đè nặng, một chút khí lực cử động ngón tay cũng đều là không có. Trạng diện này chợt liếc qua nhìn, hắn ngồi ở nơi đó, có chút không coi ai ra gì, là để cho hắn mồ hôi lạnh càng phát ra nhiều hơn. Hắn đã trực diện gặp qua uy thế của đế tôn tầng 3, nhưng mà tuyệt đối không có mạnh bằng giờ phút này. Một lời như phép là để cho hắn không thể nào động đậy, so với mấy vị đế tôn tầng 3 mà hắn từng gặp là cường đại hơn rất là nhiều. Dung Khai nhẹ nhàng phất tay, cũng không nói gì, mọi người liền không có tự chủ được, lần nữa ngồi xuống dưới. Kim Thang Môn môn chủ sắc mặt phức tạp, cười khổ nhìn qua Thượng Quan Tích. Thượng Quan Huynh, người vô nhiễm làm cho chúng ta thật là khổ. Quý Tông từ khi nào lại có một vị Thái Thượng Trưởng Lão như này? Người cũng không chiêu cáo một phen. Chúng ta cũng nên sớm tới bái kiến chứ. Trước khi hắn trăm phương ngàn kế khuyên bảo Thượng Quan Tích, đơn giản thì không muốn thấy cùng là tông môn nhị đẳng mà Thất Tinh Phường ngày sau phát triển an toàn. Nhưng mà hôm nay xem ra, một phen khuyên bảo kia căn bản là không có ý nghĩa. Coi như không có Triệu Nhã, người ta có một Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn, thế lực đã là chắc chắn rồi. Kim Thang Môn căn bản không có cách nào so sánh. Từ nay về sau, Kim Thang Môn thật sự phải nhìn hơi thở của Thất Tinh Phường mà sống rồi. Hắn tự nhiên cố ý muốn cải thiện quan hệ cùng Thất Tinh Phường. Thượng Quan Tích sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười vuốt râu. Cũng không phải là Thất Tinh Phường ta cố ý giấu giếm. Chỉ là Thái Thượng thích ưu tĩnh, không muốn bị người nào quấy rầy, cho nên mới không có chiêu cáo thiên hạ. Kim Thang Môn môn chủ gật đầu. Thì ra là vậy. Thượng Quan Tích bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngày đó, Thái Thượng du lịch Càn Khôn, bỗng nhiên đêm khuya đến thăm, nói là Thất Tinh Phường cùng hắn hữu duyên, cho nên mới ở lại Thất Tinh Phường định cư. Chỉ là Thái Thượng dưới tính toán lại nói duyên pháp chưa tới. Hôm nay xem ra duyên pháp chính là Triệu Nhã nha đầu kia. Thái Thượng quả nhiên là thần cơ diệu toán. Kim Thang Môn môn chủ ở một bên nghe thì há to miệng. Vậy mới biết Thất Tinh Phường có Thái Thượng Trưởng Lão này quả thật là lượm được. Trong nội tâm đau đớn không thôi. Vì sao Thất Tinh Phường có vận khí tốt, nhân vật cường đại như thế lại chủ động tới cửa đảm nhiệm chức Thái Thượng Trưởng Lão, làm Thất Tinh Phường một căn định hải thần châm. Kim Thang Môn vì sao không có vận may này? Hắn nhìn qua sân khấu, nhìn một lớn một nhỏ, thật sự là không ngừng hâm mộ. Thất Tình Phường, hôm nay thế hệ trước có Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn. Lứa tuổi nhỏ thì có Triệu Nhã thiên tư tuyệt thế, còn có một giáp hạ tư chất Miêu Phi Bình là Đại Hưng hiện ra. Lúc này trên sân khấu, Dương Khai cùng Triệu Nhã hai mắt nhìn nhau. Triệu Nhã mặc dù không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vốn là nha đầu thông minh, lanh lợi, mơ hồ cảm thấy người đứng trước mặt mình là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hơn nữa không biết vì điều gì, trước mặt người này cho nàng một loại cực kỳ quen thuộc, như chính mình đã gặp ở nơi nào rồi. Nàng sững sờ, nhưng là một đám cao tầng của Thất Tinh Phường lo lắng. Có thể bái nhập môn hạ của Thái Thượng Trưởng Lão, cái này là phúc phận nghịch thiên bậc nào, đừng nói là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Thái Thượng đối với hắn nói như vậy, bọn hắn liền lập tức cúi đầu liền bái. Hết lần này tới lần khác, tiểu nha đầu không có hiểu chuyện, còn chớp chớp mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão. Là nhìn ra bông hoa gì sao? Vội vàng không có nhịn nổi, các trưởng lão truyền âm cho Triệu Nhã, để cho nàng tranh thủ thời gian bái sư. Triệu Nhã chưa từng trải qua chuyện này, chỉ cảm thấy bên tai om sòm không ngớt, không khỏi lắc đầu như muốn xua đi mấy con ruồi. Dương Khai cũng không thúc giục mà mỉm cười cúi đầu quan sát tiểu nha đầu. Một lát sau, Triệu Nhã mới nói: "Muốn ta bái người làm thầy không phải là không được, bất quá ta muốn tiểu Bạch ca ca cùng bái sư một chỗ." Bên trên quan lễ đài, bọn người thường quan tích nét mặt khiếp sợ cùng bội phục. Đúng thật là nghe con mới đẻ không có sợ cọp nha. Thái Thượng Trưởng Lão tự mình lộ diện thu đồ đệ, đổi lại là người khác đã sớm vô cùng đáp ứng rồi. Tiểu nha đầu lại không biết trời cao đất dày, cần điều kiện sao? Hơn nữa tiểu Bạch ca ca kia là ai? Chẳng những bọn người thường quan tích không biết, mà người vây xem cũng chỉ có số ít đến từ Thất Tinh Phường biết được Triệu Nhã trong miệng tiểu Bạch ca ca là người nào. Trong đám người, Miêu Phi Bình nét mặt im lặng nhìn qua Triệu Gia Bạch. Tên này thật đúng là khí vận cứt chó, vô duyên vô cớ trên trời rơi xuống một khối bánh nướng áp chảo nện lên trên đầu. Tiểu Bạch ca ca là ai? Dương Khai biết rõ mà còn cố hỏi. Triệu Nhã quay đầu nhìn sang. Triệu Gia Bạch vội vàng trong đám người đi ra, tới bên cạnh Triệu Nhã, thật sâu thi lễ. Triệu Dạ Bạch bái kiến tiền bối. Bên trên quan lễ đài, bọn người thường quan tích bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu Bạch ca ca trong miệng của Triệu Nhã là tiểu tử này. Dù sao mới vừa khảo nghiệm qua, thường quan tích còn có ấn tượng. Tên này chỉ được đánh giá là bính hạ so với Triệu Nhã như trên trời dưới đất. Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang hắn, chậm rãi lắc đầu. Tư chất của hắn quá kém, không có tư cách bái nhập môn hạ ta. Người không thu sao? Triệu Nhã nhìn qua Dương Khai. Dương Khai lần nữa lắc đầu. Triệu Nhã nói: Vậy thì ta không có bái sư. Nói rồi lôi kéo Triệu Dạ Bạch đi xuống. Triệu Dạ Bạch không nhúc nhích, ngược lại vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhã, ý bảo nàng an tâm một chút, chớ có vội. Ngẩng đầu nhìn hướng Dương Khai. Tiền bối, ngươi là người của Thất Tinh Phượng sao? Không tệ. Dương Khai gật đầu. Triệu Gia Bạch ngu ngơ cười cười. Vậy thì không sao rồi, Tiểu Nhã, tiền bối cũng là người của Thất Tinh Phượng. Về sau, chúng ta đều ở tại Thất Tinh Phượng, cũng sẽ không tách ra. Tiền bối là cao nhân, ngươi tranh thủ thời gian bái sư đi. Triệu Nhã lắc đầu. Ta không muốn, ta muốn cùng một chỗ với ngươi thôi. Triệu Dạ Bạch dậm chân hướng Dương Khai lộ ra một vòng cười khổ. Thỉnh tiền bối chờ một lát, muội muội của ta này có chút chết đầu óc, cho ta khuyên nàng vài câu. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Triệu Dạ Bạch lôi kéo Triệu Nhã đi đến một bên, thấp giọng tận tình khuyên bảo. Thanh âm mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng sao lại giấu được thính lực của rất nhiều võ giả ở chỗ này. Chỉ nghe Triệu Dạ Bạch đối với Triệu Nhã mà nói: Tiểu Nhã hả? Những người Thất Tinh Phượng kia vừa rồi gọi hắn là Thái Thượng Trưởng Lão. Người biết Thái Thượng Trưởng Lão là cái gì không? Mặc dù ta không có rõ lắm, nhưng nhất định là người lợi hại nhất của Thất Tinh Phượng này. Nếu người có thể bái hắn làm thầy, người có thể đi ngang được rồi. Miêu Phi Bình kia về sau không có dám khi dễ người. Ta vừa rồi thấy sư phụ của Miêu Phi Bình đối với hắn cũng rất là cung kính đó. Hơn nữa, người bái hắn làm thầy, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Đều tại Thất Tinh Phường, mỗi ngày đều gặp mặt được nhau. Bên trên quan lễ đài, Thượng quan Tích bật cười, quay đầu nhìn Quảng Thiên Hành. Tiểu tử này nhìn xem chất phác, kỳ thật rất là thông minh. Tuổi còn nhỏ đã thông đạo lý đối nhân xử thế, chỉ tiếc là tư chất kém một chút. Người để ý chút, đừng để cho hắn không biết nặng nhẹ, chọc giận Thái Thượng. Quảng Thiên Hành nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá mặc kệ Triệu Gia Bạch khuyên bảo ra sao, Triệu Nhã cũng không chịu gật đầu. Đợi cho cuối cùng, Triệu Nhã trực tiếp ngồi chồm hổm, đưa lưng về Triệu Gia Bạch, đem đầu vùi vào hai tay, một bộ ta không có nghe. Triệu Gia Bạch không thể làm gì, giơ tay lên vuốt vuốt đầu Triệu Nhã. Triệu Gia Bạch quay người đi về hướng Dương Khai, đứng tại trước mặt Dương Khai ba thước, cúi người hành lễ. Dương Khai nói, cho dù ngươi nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Triệu Gia Bạch nói, dạ, vãn bối tự biết mình tư chất ngu dốt, không có tư cách bái nhập môn hạ của tiền bối, không dám có hy vọng xa vời. Tiểu Nhã có thể được tiền bối coi trọng là phúc phận của nàng ta. Vãn bối không muốn vì ta mà hư mất phúc duyên của Tiểu Nhã, cho nên vãn bối khẩn cầu tiền bối cho phép ta làm tạp dịch bên người tiền bối. Ngày sau có việc gì nhỏ nhặt rùm rà, vãn bối nhất định dốc lòng xử lý, không để cho tiền bối phí sức. Triệu Nhã nghe thì mạnh mẽ ngẩng đầu. Một đám người bên trên quan lễ đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Gia Bạch sẽ nói như vậy. Dương Khai thần sắc đạm mạc, mở miệng nói. Ta tại Thanh Ngọc Phong, xác thực không có tạp dịch người hầu. Nếu người nguyện đi theo, ta sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta sẽ không dạy bảo người bất kỳ thứ gì. Điểm này người cần nhớ kỹ. Kể từ hôm nay, đến khi người chết, cũng vĩnh viễn chỉ là tạp dịch của Thanh Ngọc Phong. Triệu Gia Bạch vui vẻ. Tiền bối có thể đáp ứng, vãn bối vô cùng cảm kích rồi, nào dám có hy vọng xa vời khác. Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã lao tới, lôi kéo tay cô hắn muốn đi. Ta không bái sư, ngươi cũng không cần làm tạp dịch, chúng ta quay trở về Thất Tinh Tập. Tiểu Nhã à, nghe lời đi. Triệu Gia Bạch ánh mắt kiên định nhìn sang. Triệu Nhã hốc mắt đỏ lên, nàng biết Tiểu Bạch ca ca là vì nàng mới làm như vậy. Tuy nói tư chất của hắn không tốt, nhưng đã thông qua rất nhiều khảo thí Thất Tinh Phường, chính là Thất Tinh Phường đệ tử. Về sau luôn có thể tu hành, trở thành võ giả. Nếu là đi Thanh Ngọc Phong làm tạp dịch, vậy thì thật sự không có ngày nổi danh. Mạnh mẽ quay đầu, Triệu Nhã nhìn chăm chăm Dương Khai. Ngươi là người xấu. Khi dễ Tiểu Bạch ca ca đều là người xấu, nàng chẳng quản Thái Thượng Trưởng Lão là gì, tuyệt thế cao nhân là gì hết. Dương Khai nhếch miệng cười. Có phải rất muốn đánh ta hay không? Cho Tiểu Bạch ca ca ngươi lối ra ác khí. Triệu Nhã không chút do dự gật đầu, ánh mắt hung mãnh vô cùng. Dương Khai nói. Đơn giản thôi. Theo ta tu hành, một ngày kia tu vi ngươi cao hơn ta. Muốn đánh ta thế nào thì đánh ta như thế. Triệu Nhã ngơ ngác một chút, đột nhiên tự như kiếm được chỗ then chốt. Phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt của Dương Khai, lấy đầu mà vái. Đệ tử Triệu Nhã, bái kiến sư tôn. Sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai con ngươi của Dương Khai. Đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Một ngày nào đó, đệ tử sẽ để cho sư tôn nếm thử tư vị tạp dịch. Tiểu Bạch ca ca trải qua, người hoàn lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Kể từ hôm đó trên Thanh Ngọc Phong của Thất Tinh Phường, một nữ đệ tử tận sức chăm chỉ khổ tu vì muốn sư tôn nhà mình làm tạp dịch. Tin tức truyền ra, toàn bộ hư không đại lục làm một cọc chuyện lạ. Chương 4686. Vậy ngươi cần phải cố gắng tu hành cho thật tốt. Tu vi của ta còn cao hơn cả trời. Dương Khai cười chỉ bầu trời. Thẩm Hưng nghe thì lặng lẽ biểu môi, nét mặt khinh thường. Lời này cũng chỉ có thể dùng để bốc phét trước mặt đứa bé không có rõ thế sự này. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Nghe nói người cùng đồ đệ này của ta rất hữu duyên. Thẩm Hưng lập tức rơi vào tình huống khó xử, đỏ cả mặt, liên tục nói không dám không dám. Vị thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường này có tâm nhãn còn nhỏ hơn cả mắt gà nha. Trả đũa cũng quá nhanh đi, dù sao hắn cũng là đế tôn cảnh của Nam Đẩu Cung. Chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi? Nói ra việc này trước mặt mọi người, để hắn xuống đài không được. Về sau hắn còn có mặt nào mà đi ra ngoài? Hắn đang bị phẫn thì nghe Dương Khai nói. Đồ đệ, ngươi đi hỏi vị tiền bối này chút. Ngươi cùng hắn là có duyên phận gì? Để hắn cẩn thận nói rõ ràng. Nếu không, việc này lan truyền ra ngoài. Người khác sợ rằng sẽ coi ta là lấy lớn hiếp nhỏ. Triệu Nhã mặc dù đã lập chí phải nỗ lực tu hành, một ngày nào đó muốn cho sư tôn nhà mình nếm thử cảm giác làm tạp dịch. Nhưng tạm thời, nàng vẫn coi như là nghe lời. Nghe vậy, nàng lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng khán đài bên kia bước đi. Đến trước mặt Thẩm Hưng, Triệu Nhã cung kính thi lễ, rồi nói giòn tan. Tiền bối, sư tôn, để cho ta tới hỏi một chút. Thẩm Hưng bận bịu đưa tay. Không cần hỏi, vị đại nhân kia có lẽ là nghe nhầm. Lão hủ cũng không phải là nói người cùng ta hữu duyên, mà là nói người cùng một kiện bảo vật trong tay lão hủ là hữu duyên. Nói rồi hắn lấy ra một cái vòng tay mỉm cười đưa cho Triệu Nhã. Chính là vật này, năm xưa lão hủ đạt được nó, một mực cất giữ cho tới nay. Bây giờ lão hủ đã đụng phải người hữu duyên, liền đưa nó cho người. Coi như món quà chúc mừng cô nương bái được lương sư. Trên khán đài, một đám cao tầng của Thất Tinh Phường, thậm chí đại biểu của các thế lực đến đây xem lễ, đều nhìn qua vòng tay có phong cách cổ xưa kia, tất cả đều hít sâu một hơi. Vòng tay kia rõ ràng là một kiện đế bảo phòng ngự, mặc dù không biết nó đến cùng có uy năng gì. Nhưng nó đã là đế bảo thì hiển nhiên có giá trị không có nhỏ rồi. Thẩm Hưng vậy mà cũng bỏ ra được đem thứ này lấy ra tặng cho người khác. Triệu Nhã không lập tức đưa tay nhận ngay mà quay đầu nhìn về Dương Khai. Sau đó nàng thấy Dương Khai chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, giống như trên trời có cảnh đẹp tuyệt thế nào. Triệu Nhã âm thầm hiểu rõ, nhẹ nhàng thi lễ. Dạ, đa tạ tiền bối. Nói rồi nàng duỗi hai tay ra tiếp nhận vòng tay kia, ứng thử vào cổ tay mình. Nguyên bản vòng tay còn lớn tầm vài vòng, bỗng nhiên tỏa ra quang mang nhu hòa, cấp tốc thu nhỏ, bự vặn bọc trên cổ tay nàng. Triệu Nhã nhìn ngạc nhiên không thôi. Thẩm Hưng vuốt râu mỉm cười. Quả nhiên là thích hợp. Sau lưng hắn ướt nhẹp một mảnh, hắn âm thầm may mắn chính mình phản ứng cấp tốc, nếu không thật đúng là không biết nên hóa giải trận xấu hổ này như nào. Triệu Nhã lật qua lật lại vô cùng vui nhìn xem vòng tay mới. Nàng là con nhà nghèo, là còn nhỏ, tự nhiên không có khái niệm gì về đồ trang sức. Nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến bản tính con gái của nàng. Trời sinh liền ưa thích những thứ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy người trước mặt này thật là hào phóng dễ thân. Đối với Thẩm Hưng, lộ ra dáng tươi cười, ngọt ngào rất là nhiều. Môn chủ Kim Thang Môn bỗng nhiên cười nói. Thẩm tiền bối đưa Minh Châu phía trước. Tài hạ đưa gỗ nhẹ ở đằng sau, ta có một kiện đồ chơi nhỏ, không so được cùng lễ vật quý giá của thẩm tiền bối, mong cô nương không có ghét bỏ. Nói rồi hắn lấy ra một cái cài tóc nho nhỏ, trên cài còn có một con chuồn chuồn màu đỏ làm bằng ngọc, sinh động trông như thật. Đây thình lình là một kiện bí bảo phòng ngự, chỉ là cấp bậc của nó không bằng vòng tay, chỉ là đạo nguyên cấp, nhưng cũng là vật quý giá nhất mà môn chủ Kim Thang Môn có thể lấy ra. Cho ta sao? Triệu Nhã kinh ngạc liên tục. Môn chủ Kim Thang Môn cười gật đầu. Vậy làm sao? Có ý tốt. Triệu Nhã còn ra vẻ ngượng ngùng, nhưng tay nhỏ là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem cài tóc nhận lấy trực tiếp đeo trên đầu. Môn chủ Kim Thang Môn vừa ra tay, mấy đại biểu của các đại tông môn đến đây xem lễ, sao còn có thể không ra tay? Hướng chi, đây chính là cơ hội tốt nhất để rút ngắn quan hệ cùng Thái Thượng Trưởng Lão của Thất Tinh Phường. Từng người nhao nhao khẳng định mở hầu bao ra, lấy ra lễ vật quý giá nhất mà mình có thể đưa ra. Không những là bọn họ, mà ngay cả các cao tầng của Thất Tinh Phường đều như thế. Dù sao cũng là đệ tử của tông môn nhà mình, người ngoài đều đã khẳng định như vậy, bọn hắn tự nhiên không thể chỉ đứng xem kịch. lúc này lấy Thượng Quan Tích cầm đầu, các đại trưởng lão hộ pháp nhao nhao đưa ra lễ vật. Trong thời gian nháy mắt, Triệu Nhã đã nhận được nhiều lễ vật tới nỗi cầm không được, mặc trên người, mang theo trên đầu, đeo lấy trên tay, rực rỡ muôn màu, tất cả đều quý giá không gì sánh được. Thượng Quan Tích thấy vội vàng cho Triệu Nhã một cái nhẫn không gian để cho nàng đem lễ vật chứa đựng vào. Đám người vây xem nhìn ngây người đều biết kể từ hôm nay, tiểu cô nương Triệu Nhã này tất nhiên là muốn nhất phi trùng thiên, bao vào trong mây. Chỉ là bái sư, nàng liền đã thu lễ vật tới mỏi tay rồi, đến lúc nàng tu hành có thành tựu là cảnh tượng cỡ nào. Nhìn thấy chưa? Đây chính là chênh lệch giữa các ngươi. Dương Khai nói khẽ. Triệu Dạ Bạch đứng bên cạnh hắn, vui tươi hớn hở nhìn xem Triệu Nhã, nghe vậy thì gật đầu. Các người nhất định là người của hai thế giới, nàng ở trong đám mây, người trong nước bùn. Bây giờ nàng còn nhỏ tuổi, chờ nàng trưởng thành, tầm mắt mở rộng, nói không chừng, đến lúc đó ngay cả người là ai, nàng đều sẽ quên. Chỉ có tại lúc ngẫu nhiên nhàn hạ, nàng mới có thể nhớ tới. Khi còn bé, nàng từng có một người bạn chơi tên là Triệu Dạ Bạch. Dương Khai tiếp tục đả kích, không chút lưu tình. Triệu Dạ Bạch gãi đầu, nhẫn nhịn hồi lâu, rồi mới nói. Tiểu Nhã tốt, mọi chuyện đều tốt. Vả lại, Tiểu Nhã cũng sẽ không quên ta. Dương Khai nhìn hắn thật là sâu. Chỉ mong sau khi trưởng thành, người cũng có thể nghĩ như vậy. Đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phường kết thúc một cách mỹ mãn. Việc lần đại hội này liên tiếp xuất hiện hai nữ đệ tử có tư chất giáp đẳng, rất nhanh liền lan truyền ra. Trong đó có một vị tư chất giáp hạ, một vị khác có tư chất giáp thượng, chân chính có tư chất tuyệt đỉnh. Mà Thất Tinh Phường còn có thêm một vị thái thượng trưởng lão có tu vi cao thâm. Vị đệ tử có tư chất giáp thượng liền được hắn thu làm môn hạ. Nghe nói Thẩm Hưng đến Thất Tinh Phường làm khách xem lễ, cũng không dám có nửa điểm vượt qua trước mặt vị thái thượng này. Thậm chí còn ăn phải một chút thua thiệt ngầm. Thẩm Hưng là xuất thân từ Nam Đẩu Cung, có tu vi đế tôn tầng 2. Ngay cả hắn đều phải ăn thiệt thòi, có thể thấy thực lực vị thái thượng trưởng lão kia mạnh mẽ ra sao. Thất Tinh Phường hót lên một tiếng làm kinh người. Thanh Ngọc Phong có 1008 bậc thang. Hai đứa bé dìu dắt, động viên nhau, bước từng bước một đi lên trên đỉnh núi. Gió lớn thổi làm cho hai đứa bé lung lay, suýt nữa thì rơi xuống vách núi. Bọn nó vội vàng ngồi xổm người ôm lấy nhau, run lẩy bẩy giống như chim cút trong trời đông giá rét. Sau khi thật vất vả mới đi đến Thanh Ngọc Phong, hai đứa bé đều kiệt sức, ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Dương Khai đứng trước mặt bọn nó cúi đầu quan sát rồi lắc đầu. Quá chậm. Triệu Nhã hữu khí vô lực nguýt hắn một cái. Bởi vì thu nhiều lễ vật như vậy, nên cảm nhận ác liệt của nàng về sư tôn có chút cải thiện. Nàng tự nhiên cũng biết, những người kia sợ dĩ đưa lễ vật cho nàng là xem trên mặt mũi của sư tôn. Mà giờ khắc này, cảm nhận thoáng cải thiện này lập tức trở nên ác liệt. Nàng phát hiện vị sư tôn này không có tình người. Việc này còn chưa xong, Dung Khai vẫy tay một cái, khiến cho chiếc nhẫn trên tay nàng, đồ trang sức trên đầu nàng, vòng tay trên cổ tay nàng, liền cùng nhau bay ra ngoài, bị hắn thu hồi. Triệu Nhã giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, bổ nhào trên người của Dương Khai, cào một trận. Người cướp đồ của ta, đem đồ trả lại cho ta đi. Dương Khai nói, mượn nhờ ngoại lực là điều tối kỵ trong tu hành. Những vật này đối với người mà nói là gánh vác, vì sự thay người bảo quản cho. Chừng nào người có năng lực đoạt lại, thì tìm ta đòi cũng không có muộn đâu. Triệu Nhã treo cả người trên cánh tay của Dương Khai, ủy khuất ghê gớm. Đây là sư phụ cất chó gì, đơn giản là một tên cướp. Ở một bên, Triệu Dạ Bạch khuyên. Tiểu Nhã ạ, tiện bối là cao nhân, người phải nghe lời. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn một chút, cười lạnh nói. Thiếu đập mông ngựa bản tọa, người có đập cũng là vô dụng thôi. Triệu Nhã cắn một cái trên tay của Dương Khai. Dương Khai bình yên như không có việc gì, còn Triệu Nhã lại gãy cả răng, đau tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Trời cũng đã tối, các người đi nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ta sẽ dạy cho người tu hành. Dương Khai đem Triệu Nhã treo trên cánh tay cầm xuống rồi rời đi. Hai đứa bé đều ngồi dưới đất, nhìn nhau không nói gì. Sau một lát, Triệu Nhã mới hít mũi. Tiểu Bạch ca ca, ta nhớ Lộ Di, nhớ bà, nhớ Dương Đại Thúc. Triệu Dạ Bạch cũng thay nàng xoa bàn chân, vừa nói. Ta cũng nhớ. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Lúc này, Dương Đại Thúc cũng về đến tập rồi, đem tin tức mang về cho mẹ cùng bà. Bọn hắn nhất định là đang ăn bánh gạo nếp rồi. Không nói lời này còn tốt, vừa nói ra, bụng hai đứa đều kêu lên ùng ục. Lúc này mới nhớ tới, sau đại hội thu đồ đệ, bọn nó một mực chưa ăn gì, ngay cả nước bọt đều không uống qua. Đi thôi, chúng ta đi tìm chút đồ ăn. Triệu Dạ Bạch cho Triệu Nhã mặc vào vớ giày, lôi kéo nàng đứng lên, đi đến phía trước một dãy cung điện. Sau nửa canh giờ, hai đứa không còn chút sức lực nào, tựa vào một cây cột trong một tòa đại điện, bụng liên tiếp kêu vang. Nơi này căn bản không có đồ ăn, nước uống, ngay cả nước bọt đều không có. Đồ xấu xa! Triệu Nhã đối với đại điện trống trải mà kêu la. Dương Khai đột nhiên xuất hiện, dọa cho hai đứa bé này nhảy dựng. Triệu Dạ Bạch giãy dụa đứng lên, cung kính hành lễ nói. Tiện bối, ta cùng Tiểu Nhã đã không ăn uống gì hơn nửa ngày rồi. Xin hỏi, nơi này có gì có thể ăn được không? Dương Khai nhẹ nhàng liếc hắn rồi quả quyết nói. Không có. Ngươi là muốn chúng ta chết đói hay là sao chứ? Triệu Nhã tức giận trừng mắt Dương Khai. Nếu muốn bỏ đói chúng ta, ngươi còn thu ta làm đồ đệ mà làm gì? Dương Khai thản nhiên đáp. Người xấu tự nhiên không có khả năng cho người ăn. Nhưng sư phụ chưa hẳn nguyện ý nhìn người chết đói. Triệu Dạ Bạch sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ giật giật quần áo của Triệu Nhã. Triệu Nhã cũng kịp phản ứng cúi đầu, tay nhỏ đang cùng một chỗ, nhăn nhăn nhó nhó nói. Sư phụ à, ta đói rồi, ta còn khát nữa. Chờ đi. Dương Khai gật đầu, nói rồi, hắn đột ngột biến mất không thấy. Triệu Dạ Bạch nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm nơi Dương Khai biến mất, gian khổ nói. Tiểu Nhã, sư phụ này của ngươi không phải là quỷ chứ. Sắc mặt của Triệu Nhã trắng bệch, nàng đem thân thể nhích lại gần bên người của Triệu Dạ Bạch. Tiểu Bạch ca ca, ngươi đừng có dọa ta. Chương 4687. Sau một lát, Dương Khai lại trở về, bưng một bát cơm trắng trên tay đưa cho Triệu Nhã. Triệu Nhã tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ có một bát này thôi sao? Không đủ ư? Dương Khai nhíu mày. Nhưng còn có Tiểu Bạch ca ca. Triệu Dạ Bạch liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, ta không có đói bụng. Triệu Nhã nhìn qua Dương Khai với nét mặt đáng thương. Sư phụ, có thể nào thêm một bát nữa hay không? Không thể. Dương Khai nói. Rồi lách mình rời đi. Quỷ hẹp hòi. Triệu Nhã tức chết rồi. Người sư phụ này chẳng những không có tình người, còn hẹp hòi muốn chết. Nhưng tóm lại là có đồ ăn rồi. Ấn tượng trong lòng nàng đối với hắn đã tồi tệ đến tột đỉnh. Sớm biết như vậy, nàng liền không bái người này làm sư phụ. Một người lớn bắt nạt hai đứa bé, đơn giản là không thể tưởng nổi. Sau một phen nhún nhường, hai đứa bé đối với một bát cơm trắng ăn như hổ đói. Ăn đến vừa lòng thỏa ý, mặc dù sau khi ăn xong, bọn nó còn chưa no, nhưng mà ít nhất cũng có chút sức lực. Đại lục không gian, xuân đi thu đến, cuối mùa hè sang đông, một năm tiếp một năm. Triệu Nhã có tư chất giáp thượng tuyệt đỉnh phi phàm. Một đám cao tầng của Thất Tinh Phường đối với nàng là gửi kỳ vọng rất là cao. Cảm thấy lấy tư chất của nàng thì con đường tu hành chắc chắn sẽ thông thuận. Chỉ sợ nàng không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể nhẹ nhõm đột phá đế tôn. Nhưng mà 10 năm trôi qua, Triệu Nhã mới tu hành đến chân nguyên cảnh mà thôi. Con đường võ đạo phân chia từ dưới đi lên, tổng cộng có 13 đại cấp độ, bao gồm tôi thể, khai nguyên, khí động, ly hợp, chân nguyên, thần du, siêu phàm, nhập thánh, thánh vương, phản hư, hư vương, đạo nguyên, đế tôn. Tuy nói trong vòng 10 năm, nàng đã tu hành đến chân nguyên cảnh, tốc độ như vậy cũng không có chậm, nhưng mà không xứng với tư chất được đánh giá là giáp thượng của Triệu Nhã. Phải biết rằng, bây giờ Miêu Phi Bình bái nhập Thất Tinh Phường cùng một lúc với nàng đều đã là siêu phàm cảnh, so với Triệu Nhã cao hơn trọn vẹn hai đại cảnh giới. Tin tức truyền ra ngoài, thế nhân đều chỉ coi vị thái thượng ở trên Thanh Ngọc Phong của Thất Tinh Phường dạy hư học sinh. Tuy rằng hắn có tu vi cao thâm, nhưng mà không biết dạy bảo đồ đệ ra sao. Trên đời này cũng không phải không có người như vậy. Chính mình hiểu tu luyện, chưa hẳn là một sư phụ tốt. Một khối ngọc thô thật tốt bị hắn rèn luyện hư rồi. Không khỏi vì người tài giỏi, nhưng không được trọng dụng mà cảm thấy tiếc hận. Về phần tạp dịch Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã tiến vào Thanh Ngọc Phong, đã sớm bị người quên không còn một mảnh. Cũng chỉ có đệ tử của Thất Tinh Phường mới thường xuyên nhìn thấy Triệu Dạ Bạch bận rộn trên núi dưới núi. 10 năm đã qua, đứa bé 7-8 tuổi năm xưa, bây giờ đã là một thiếu niên 17-18. Hơn 10 năm làm tạp dịch để cho Triệu Dạ Bạch có một thân hình mạnh mẽ, hai mắt có thần. Dưới Thanh Ngọc Phong, bên trong đầm nước, Triệu Dạ Bạch dẫn theo hai thùng nước lớn bôn ba mà đi. Đem thùng nước chứa đầy nước, còn không kịp đi, liền gặp một đám người rộn ràng đi ngang qua. Những người này đều là đệ tử của Thất Tinh Phường. Người ở giữa có môi hồng răng trắng, bị đám người vây vào trong, giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng. So với Triệu Dạ Bạch lớn hơn mấy tuổi, đồng đưa một cái quạt xếp trong tay, làm ra hình tượng phong lưu lỗi lạc, trực tiếp đi tới hướng bên này. Nghe được động tĩnh, Triệu Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn, sắc mặt cứng đờ. Đám người kia đi tới bên cạnh Triệu Dạ Bạch, vô tình hay cố ý đem hắn vây vào trong. Thiếu niên cầm quạt xếp thu quạt, đùng một tiếng, cắm sau đầu, hờ hững nhìn qua Triệu Dạ Bạch. Ngày hôm trước ta để cho ngươi chuyển giao đồ vật cho Tiểu Nhã sư muội, ngươi giao chưa? Triệu Dạ Bạch gãi gãi đầu. Giao rồi. Thiếu niên này nhíu mày. Ở trước mặt nàng, giao cho nàng sao? Ừ. Triệu Dạ Bạch gật đầu. Thiếu niên kia kích động nói. Tiểu Nhã sư muội nói thế nào? Không hề nói gì. Triệu Dạ Bạch đáp. Thiếu niên lộ ra ngạc nhiên, lại hỏi. Vậy sư muội nhìn chưa? Muốn nghe lời nói thật ra, hay là lời nói dối? Triệu Dạ Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là nói thật rồi. Triệu Dạ Bạch sảng khoái nói. Không nhìn, trực tiếp xé, sau đó bảo ta lần sau không cần để ý đến người. Thiếu niên này lập tức từ mong đợi hóa thành thất vọng, ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, giống như bị trọng thương. Lưu sư huynh à, ta còn muốn đi gánh nước, đi trước à? Triệu Dạ Bạch lên tiếng nói. Thiếu niên họ Lưu lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Nhất định là ngươi nói xấu cái gì rồi, nếu không, sư muội sao có thể nhìn cũng không nhìn mà xé lá thư kìa. Rõ ràng lần trước, lúc hắn nhìn thấy sư muội, nàng còn cười. Nếu nàng đối với mình vô ý thì sao nàng cười vui tươi như vậy được? Triệu Dạ Bạch vội vàng khoát tay nói. Ta không có, ta không nói gì. Ta chỉ nói cho nàng đây là Lưu sư huynh đưa. Sau đó Tiểu Nhã hỏi, Ngưu sư huynh hay là Cẩu sư huynh nào? Người còn dám nói dối, đánh hắn cho ta. Lưu sư huynh tức giận khua tay nói. Triệu Dạ Bạch lập tức ly thế xét đánh không kịp bưng tay, ôm đầu ngồi, thân thể co quắp cùng một chỗ. Đừng có đánh vào mặt. Động tác của hắn rất thành thạo, hiển nhiên hắn đã trải qua rất nhiều lần. Những năm qua này, theo tuổi tác tăng trưởng, Triệu Nhã lớn lên ngày càng xinh đẹp. Trên dưới tông môn, những sư huynh may mắn gặp qua nàng, có ai mà không động tâm. Chỉ tiếc bình thường Triệu Nhã luôn ở trên Thanh Ngọc Phong, không xuống núi, để cho rất nhiều sư huynh đệ muốn nhìn một lần cho thỏa mãn, đều là hy vọng xa vời. Kể từ đó, mỗi ngày Triệu Dạ Bạch buôn ba trên núi dưới núi, liền trở thành ống truyền lời tốt nhất. Triệu Dạ Bạch không biết đưa những bức thư tình kia bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị Triệu Nhã xé nát. Lúc ban đầu, các sư huynh đệ còn e ngại uy nghiêm của Thái Thượng Trưởng Lão trên Thanh Ngọc Phong, không dám làm gì Triệu Dạ Bạch. Tuy tiểu tử này là tạp dịch của Thanh Ngọc Phong, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ. Nhưng về sau, mọi người phát hiện ra, vị Thái Thượng Trưởng Lão kia thật sự không để ý tới sự sống chết của Triệu Dạ Bạch, liền yên tâm. Vì vậy Triệu Dạ Bạch cũng chịu không ít đau khổ. Cũng may mọi người ra tay cũng có chừng mực, sẽ không đánh nặng tay. Đều biết Triệu Dạ Bạch chỉ là một phàm phu tục tử chưa tu hành qua. Lúc đánh hắn, bọn hắn chỉ dùng tay chân đấm đá, chưa từng vận dụng lực lượng của võ giả. Một trận lốc bốt vang, bụi đất tung bay, Triệu Dạ Bạch bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Các người đang làm gì? Một tiếng gầm thét truyền đến, một thiếu niên có eo gấu lưng hổ từ trong rừng cây bước ra, lôi cuốn lực lượng cuồng bạo, đem rất nhiều sư huynh sư đệ đang vây quanh bên người Triệu Dạ Bạch, đẩy ra xung quanh. Không ít người né tránh không kịp, ngã nhào trên đất. Lưu sư huynh trừng mắt nhìn, thấp giọng hô. Miêu Phi Bình. Người tới chính là Miêu Phi Bình, người bái nhập vào tông môn cùng lúc với Triệu Nhã, cũng đến từ Thất Tinh Tập. Hôm nay hắn đã có tu vi siêu phàm cảnh, dẫn trước xa những đồng môn cùng trang lứa, cũng được cao tầng của tông môn gửi gắm kỳ vọng rất cao, cung ứng cho đủ loại vật tư tu hành, thậm chí rất nhiều sư huynh lớn tuổi hơn hắn cũng không kịp đi tu vi của hắn. Miêu Phi Bình đưa tay đem Triệu Dạ Bạch kéo lên, quét mắt trên dưới một vòng hỏi. Không sao chứ? Triệu Dạ Bạch nhếch miệng cười. À, không có chuyện gì, chư vị sư huynh đệ chỉ là đùa giỡn với ta thôi. Miêu Phi Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người bị đánh thành cái dạng này rồi, còn đùa giỡn với người ư? Người còn cười được sao? Chẳng lẽ ta khóc? Triệu Dạ Bạch giật giật khóe miệng. Miêu Phi Bình hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về vị Lưu sư huynh. Dù sao các ngươi đều là đệ tử tinh nhuệ của Thất Tinh Phường. Nhiều người như vậy cùng bắt nạt một người bình thường chưa có tu hành qua. Không thấy mất mặt hay sao? Bọn người Lưu sư huynh cầm như hến, không dám trả lời. Tu vi của bọn hắn đều không cao bằng Miêu Phi Bình. Mà trong tông môn, địa vị của bọn hắn cũng không sánh được với Miêu Phi Bình. Nào dám cãi. Nếu bọn hắn chọc giận người ta, bị đánh một trận đều là vô ích. Sư trưởng của bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà ra mặt. Một đám chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh. Đánh các người ta đều ngại ô uế tay ta. Nhưng ta không thu thập các người, luôn có người sẽ thu thập các người. Lưu sư huynh nghe chẳng những không sợ mà còn lộ ra nét vui mừng. Miêu Phi Bình nhìn thấy phiền chán rồi khua tay nói. Tất cả cút đi ngay. Một đám người chạy tè ra quần không thấy đâu. Sau khi đám người biến mất, Miêu Phi Bình quay đầu liếc nhìn Triệu Dạ Bạch, đưa tay chỉ vào hắn. Ta không phải đã sớm bảo người không cần làm tạp dịch trên Thanh Ngọc Phong. Người không nghe. Bây giờ người bị người ta đánh. Rất dễ chịu. Đúng chứ? Triệu Dạ Bạch ngu ngơ cười. Cầm đi. Bôi lên chỗ máu ứ động, có thể lưu thông máu ứ. Miêu Phi Bình ném một cái bình sứ tới. Triệu Dạ Bạch cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận bình sứ, mở ra liền bôi. Miêu Phi Bình thở dài. Năm xưa chúng ta còn nhỏ, vì có thể làm cho Tiểu Nhã muội muội an tâm bái sư, mà ngươi chủ động làm tạp dịch trên Thanh Ngọc Phong. Sau những năm này, Tiểu Nhã đã là chân nguyên cảnh. Về sau con đường của nàng sẽ càng chạy càng rộng hơn. Mà ngươi là có thể ở bên nàng bao lâu chứ? Qua mấy chục năm nữa, Tiểu Nhã vẫn là Tiểu Nhã. Nhưng đến lúc đó ta sợ rằng ngươi sẽ biến thành một lão già hom hem. Ngươi muốn Tiểu Nhã đối mặt với một lão già hom hem như vậy sao? Lấy nước mắt, rửa mặt cả ngày ư? Triệu Dạ Bạch trầm mặt không nói. Miêu Phi Bình vỗ vỗ bờ vai hắn. Đau dài không bằng đau ngắn, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Triệu Dạ Bạch yên lặng ừ một tiếng. Trước đó vài ngày, ta quay trở về Thất Tinh Tập một chuyến, gặp Lộ Di cùng bà ba. Miêu Phi Bình lại nói. Triệu Dạ Bạch ngẩng đầu. Thân thể mẹ ta cùng bà như thế nào? Miêu Phi Bình cười nói. Rất tốt, ngươi đừng lo. Nhắc tới cũng kỳ, bà đã lớn tuổi như vậy, lại càng sống càng trẻ. Nếp nhăn trên mặt đều so với lần trước ít đi chút. Mẹ ngươi ngược lại là không trẻ hơn, chỉ là nhìn qua không có biến hóa gì. Lúc đi gặp các nàng ta đều không thể tin. Thật sự là kỳ, các nàng cũng không có tu hành. Tại sao dung nhan có thể vĩnh viễn không biến hóa? Vậy còn Dương Đại Thúc thì sao? Triệu Bạch hỏi. Miêu Phi Bình đáp. Hai năm trước, Dương Đại Thúc đã đi. Trước khi đi, hắn bảo mẹ ngươi nói với ngươi, muốn ngươi sống thật tốt tại Thất Tinh Phường. Nếu là ngươi có gì không thuận tâm, thì về nhà đi. Dương Đại Thúc đi rồi sao? Thần sắc của Triệu Dạ Bạch ảm đạm. Từ nhỏ hắn đã không có cha. Dương Đại Thúc mang đến cho hắn một cảm giác giống như cha ruột. Không biết bao nhiêu lần, hắn đã hy vọng Dương Đại Thúc có thể đến với mẹ hắn. Như thế thì hắn có thể mở miệng hô một tiếng cha. Chỉ là mỗi lần hắn nói như vậy đều bị mẹ gõ cho một đầu. Nghe bà nói, Dương Đại Thúc có mấy người vợ, luôn ở bên ngoài phiêu bạc cũng không được, sớm muộn phải trở về. Dương Đại Thúc nói, sớm muộn, hắn cũng sẽ đến gặp ngươi cùng Tiểu Nhã. Miêu Phi Bình lại bổ sung một câu. Nghe xong câu này, Triệu Dạ Bạch mới lộ ra dáng tươi cười. Ta biết rồi. Thôi, ngươi về đi, ta đi đây. Miêu Phi Bình phất tay. Triệu Dạ Bạch nói một tiếng rồi nhấp lên thùng gỗ chứa đầy nước, bước đi như bay. Miêu Phi Bình kéo ra khóe mắt, âm thầm cảm khái. Mặc dù tiểu tử này không có tu hành qua, nhưng hắn lại có sức thật là lớn. Người bình thường sao có thể dẫn theo hai thùng nước như vậy mà còn chạy nhanh hơn thỏ. Chương 4688. Triệu Dạ Bạch cũng không biết thân thể mình xảy ra chuyện gì. Theo tuổi tác tăng trưởng, sức lực của hắn ngày càng lớn hơn. Hắn xách hai thùng nước trên tay, căn bản là không cảm thấy nửa điểm áp lực. Hắn từng lén tìm một tảng đá để thử một chút. Tảng đá lớn nặng hơn 1000 cân, bị hắn rất nhẹ nhàng nâng lên bằng một tay. Cho nên, bây giờ hắn cũng không biết cực hạn của hắn là ở đâu. Hắn không giấu giếm việc này với Triệu Nhã. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lẫn nhau không có bí mật. Nghe Tiểu Nhã nói, trên đời này luôn có một chút người có thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có bản lĩnh mà người khác cả một đời cũng vô pháp với tới. Mà một loại người trong đó chính là trời sinh có lực lượng vô cùng lớn. Triệu Dạ Bạch đoán chừng mình là thuộc về loại người này, mà lại hắn lên núi 10 năm, ngay cả bệnh vặt đều chưa từng có. Mặc dù hắn thường xuyên bị người ta bắt nạt, ẩu đả, nhưng hắn giống như cũng có da dày thịt béo. Trên người, chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể khỏi hẳn những vết thương. Vì vậy Triệu Nhã từng hứng thú bừng bừng đi tìm sư phụ, đem dị thường của Triệu Dạ Bạch báo cáo, khẩn cầu sư phụ cẩn thận kiểm tra một lần tư chất của Triệu Dạ Bạch, hy vọng Tiểu Bạch ca ca có thể vào pháp nhãn của sư phụ bái nhập môn hạ của hắn. Đáng tiếc là sau khi sư phụ kiểm tra, hắn vẫn nói Triệu Dạ Bạch có tư chất bình thường, không có dự định thu. Sau khi tu hành 10 năm, bây giờ Triệu Nhã đã không phải là đứa bé năm xưa, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng biết rõ sư phụ rất là cường đại, cho nên phân tích này của sư phụ để cho nàng rất là thương tâm. Nàng từng len lén đem công pháp bí thuật mà sư phụ dạy cho nàng, nói cho Triệu Dạ Bạch, muốn Tiểu Bạch ca ca cùng nàng tu hành. Tư chất của hắn là bình thường hay là xuất sắc, sau khi tu hành là có thể nhìn thấy kết quả chuẩn xác nhất. Nhưng để cho nàng tức giận là Tiểu Bạch ca ca quá cứng đầu, hắn căn bản không có tu hành, nói là không có sự đồng ý của tiền bối, hắn không thể nào tự tiện tu hành, khiến cho Triệu Nhã tức chết. Dưới thanh ngọc phong, trên tầng đạo bậc thang, thiếu niên bước đi như bay, dẫn theo hai thùng gỗ chứa đầy nước, chẳng những không kéo chậm tốc độ của hắn, mà hắn còn có cảm giác chạy càng lúc càng nhanh. Hai tay rất bình ổn, trong thùng gỗ tràn đầy, một giọt nước cũng chưa từng rơi. Theo tốc độ tăng, không gian bên người của Triệu Dạ Bạch đều nổi lên từng tầng gần sóng. Chỉ là đối với những biến hóa này thiếu niên chưa từng phát hiện ra. Hắn chỉ là ưa thích chạy như thế này, giống như cá bơi trong biển cả. Cả người có một loại cảm giác muốn cùng đất trời hòa làm một thể. Năm xưa, hai đứa bé leo lên ròng rã 1008 bậc thang. Trong một ngày, bàn chân đều mài ra bong bóng. Nhưng bây giờ chỉ cần sau một lát, cầu thang kia liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Lúc hắn leo lên thanh ngọc phong, trước mặt hắn có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Thiếu nữ tuổi dậy thì này có dung nhan cực đẹp, thanh lệ thoát tục. Cũng khó trách, những sư huynh sư đệ của Thất Tinh Phường gặp nàng một lần, liền nhớ mãi không quên. Nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn gửi thư tình lên thanh ngọc phong. Tiểu Bạch ca ca! Triệu Nhã cười ngọt ngào. Triệu Dạ Bạch dừng thân hình, nhìn qua thiếu nữ trước mặt, hơi có chút thất thần, nhớ tới những lời mà Miêu Phi Bình vừa mới nói. Triệu Nhã nghiêng đầu một chút. Tiểu Bạch ca ca, người làm sao vậy chứ? Không có gì. Người làm xong bài tập chưa? Tại sao chờ ta ở chỗ này? Triệu Dạ Bạch lắc đầu. Triệu Nhã đưa tay muốn đi tiếp thùng nước, nhưng Triệu Dạ Bạch nghiêng người tránh qua. Không cần đâu, đây là việc của ta mà. Nếu để tiền bối thấy, thì ngươi lại bị mắng đó. Triệu Nhã biểu môi. Sư phụ quản thật nhiều. Cái này không cho, cái kia cũng không cho. ta đều phiền muốn chết. Thì tiền bối cũng là vì tốt cho ngươi mà. Triệu Nhã hít miệng, bỗng nhiên giống như ngửi thấy cái gì, nhẹ nhàng hít hà, ánh mắt nàng nghi ngờ đảo qua Triệu Gia Bạch. Triệu Gia Bạch có chút mất tự nhiên, chạy đi một đoạn rồi mới nói. Tiểu Nhã, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta lập tức làm xong đồ ăn rồi gọi ngươi. Ừ, được rồi. Triệu Nhã lên tiếng mỉm cười nhìn qua bóng người của Triệu Gia Bạch. Đợi cho bóng người kia tại trong tầm mắt mình biến mất, nụ cười trên mặt của Triệu Nhã mới chậm rãi biến mất, trong con người thanh tịnh thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Nàng ngửi thấy trên người của Tiểu Bạch ca ca có một tia mùi thuốc nhàn nhạt. Nàng xoay người, bước ra một bước hướng về phía dưới núi. Sau mấy bước, nàng đã tới chỗ chân núi, xe nhẹ đường quen đi vào đầm nước bên cạnh. Miêu Phi Bình đang ngồi trên một tảng đá ngậm một cây cỏ dại không biết từ nơi nào rút ra trong miệng, nghe được động tĩnh sau lưng thì quay đầu nhìn, lộ ra một vòng cười khổ. Người tới thật nhanh. Đều có những ai? Triệu Nhã hỏi, thanh âm kia lạnh lẽo giống như khiến cho đầm nước đông kết. Miêu Phi Bình thở dài. Mỗi lần đều là dạng này, bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Mấy tên bị ngươi đánh trong mấy lần trước, có ai là không vui vẻ? Bọn hắn bắt nạt Triệu Tiểu Bạch, chính là muốn dẫn ngươi ra mặt, để gặp ngươi một lần. Dù bị ngươi đánh, bọn chúng cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Chắc là do mấy lần trước, ta ra tay quá là nhẹ rồi. Miêu Phi Bình bỗng có cảm giác có chút không ổn. Lần này ngươi muốn làm gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là có những ai. Miêu Phi Bình lắc đầu. Ngươi đánh không lại người lần này đâu. Bây giờ ngươi mới là chân nguyên tầng 3, người ta là chân nguyên tầng 9. Chỉ thiếu chút, liền có thể tấn thăng thần du. Ngươi sao có thể là đối thủ? Chân nguyên tầng 9 sao? Triệu Nhã nỉ non, bỗng nhiên nhắm mắt. Một thân khí thế của nàng liên tục tăng, không có dấu hiệu nào. Miêu Phi Bình ngạc nhiên, không biết Triệu Nhã đang làm gì, nhưng rất nhanh hắn há to miệng, cỏ dại đang ngậm cũng rơi xuống. Tại trong cảm giác của hắn sau khi khí tức trên người Triệu Nhã kéo lên đến chân nguyên tầng 3, thì vẫn không có dấu hiệu ngừng mà còn tiếp tục tăng. Thẳng đến một mức đỉnh phong thì vang lên một tiếng ầm rồi đột phá. Một vòng khí lãng lấy Triệu Nhã làm trung tâm bộc phát. Chân nguyên tầng 4. Việc này còn chưa xong, sau một lát là chân nguyên tầng 5, sau đó là chân nguyên tầng 6. Mới trải qua một chút thời gian ngắn ngủi, nàng đột phá 3 cấp độ nhỏ. Miêu Phi Bình khiếp sợ tột đỉnh, đây chính là chỗ kinh khủng của tư chất giáp thượng hay sao? Đột phá cảnh giới dễ dàng như ăn cơm uống nước. Hắn cũng có tư chất giáp đẳng, nhưng trong những năm này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với sư huynh đệ đồng môn. Nhưng so với cách làm vừa rồi của Triệu Nhã thì đơn giản không thể nào so sánh. Lần đầu tiên hắn biết vậy mà còn có thể đột phá tu vi như thế này. Mặc dù chân nguyên tầng 6 cùng tầng 9 chênh lệch 3 cấp độ nhỏ, nhưng dù sao chênh lệch cũng không lớn lắm. Khóe miệng của Miêu Phi Bình co quắp kịch liệt. Lần đầu hắn sinh ra cảm giác mình không bằng người khác. Mắt thấy Triệu Nhã đằng đằng sát khí, hắn cũng không còn kiên trì mà báo ra tên một người. Triệu Nhã đưa tay trong không gian nắm lấy, chộp một thanh thương màu bạc vào trên tay rồi quay người rời đi. Miêu Phi Bình cuồng loạn trong lòng, hình như cảm giác việc lớn nào đó sắp xảy ra, vội vàng báo tin cho sư tôn Quảng Thiên Hành. Sau một nén nhang, việc một đồng môn tương tàn xảy ra khiến cho Thất Tình Phường chấn động. Một vị đệ tử tên là Lưu Nghị chẳng biết tại sao cùng Triệu Nhã của Thanh Ngọc Phong nổi lên xung đột. Hai người ra tay đánh nhau. Kết quả là Lưu Nghị vốn có tu vi cao hơn 3 cấp độ nhỏ, nhưng bị đánh cho thế nổi, không có sức đánh trả. Nếu không phải trong thời khắc sống còn, trưởng lão Quảng Thiên Hành ra tay ngăn, sợ rằng Lưu Nghị đã phải mất mạng rồi. Dù là như vậy, Lưu Nghị cũng bị đánh thành trọng thương. Không tu dưỡng 3 tháng thì hắn đừng hòng xuống giường. Trận chiến này làm cho mọi người trong Thất Tinh Phường phải chấn động. Trải qua nhiều năm như vậy, tuy ở giữa đồng môn thi đấu cũng có lúc bị thương, nhưng chưa bao giờ có người thật sự hạ tử thủ. Lần này Triệu Nhã lại làm như này. Theo lời mà người vây quanh nói, Triệu Nhã ra tay chiêu chiêu đều trí mạng, chắc chắn là muốn lấy tính mạng của Lưu Nghị. Thứ hai, Triệu Nhã có thân phận không hề tầm thường. Nàng chính là đệ tử duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão trên Thanh Ngọc Phong, Tuy nói trong những năm này, tốc độ trưởng thành của Triệu Nhã không được như sự chờ mong của cao tầng Thất Tinh Phường, nhưng mà thân phận cùng địa vị của nàng sẽ không cải biến. Nếu những đệ tử khác làm ra loại việc này, nhẹ thì bị trục xuất ra khỏi sư môn, nặng thì bị phế tu vi. Nhưng chuyện này xảy ra trên người của Triệu Nhã, ai dám làm như vậy? Nàng lấy chân nguyên tầng 6 đối chiến chân nguyên tầng 9, đánh cho Lưu Nghị không có sức đánh trả. Việc lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng lúc chiến đấu thực lực cách xa lẫn nhau thì khó có thể lý giải. Lưu Nghị bị sư tôn mình lĩnh trở về dưỡng thương. Trong đêm đó, cao tầng của Thất Tinh Phường tụ tập một chỗ, tìm hiểu ngọn ngành sự việc, thương nghị chuyện khắc phục hậu quả. Trên Thanh Ngọc Phong, Triệu Nhã lén lút giống như ăn trộm chạy trở về. Vừa mới đến trên đỉnh núi, liền gặp sư tôn đang đứng chờ, nhàn nhạt nhìn nàng. Triệu Nhã cứng đờ người cúi đầu, nhăn nhó đi tới trước mặt của Dương Khai, mắt nhìn mũi chân mình. Sư phụ! Mặc dù khi còn bé nàng hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải cố gắng tu hành, để một ngày nàng có thể đem sư phụ dẫm dưới chân, để cho hắn nếm thử cảm giác làm tạp dịch. Nhưng mà sau hơn 10 năm ở chung, những quyết tâm khi còn bé sớm không còn. Sư phụ đối với nàng rất tốt, trong nội tâm nàng cũng xem hắn như thầy như cha. Đột phá 3 tầng sao? Dương Khai hỏi. Triệu Nhã cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Dương Khai thở dài. Kỳ thật, lấy bản lĩnh của người, xem như chân nguyên tầng 3, đối phó một người chân nguyên tầng 9 cũng không uổng phí sức lực, không cần thiết phải đột phá. Triệu Nhã biểu môi. Là đệ tử không biết, tên kia lại yếu như vậy. Không phải người ta yếu, mà là người đủ mạnh. Dạ, là do sư phụ dạy dỗ tốt. Triệu Tiểu Bạch. Dương Khai hô. Đến đây, đến đây. Triệu Dạ Bạch một mực trốn một bên, vụng trộm ngắm nhìn, liền vội vàng chạy ra từ chỗ ẩn thân, đứng trước mặt của Dương Khai. Tiền bối có gì sai bảo? Dương Khai khoát tay, liền đem chum đựng nước chứa đầy nước trong phòng bếp lấy ra, để xuống trên đầu Triệu Dạ Bạch. Triệu Dạ Bạch giật mình, cũng không dám động đậy, vội vàng đưa tay đem chum nước giữ cho vững. Cũng may hắn có sức lực vô cùng lớn, nếu là người bình thường, sợ rằng bị vạt nước này đè thành bánh thịt rồi. Hôm nay, Triệu Nhã đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới. Ngươi liền đứng chỗ này 3 ngày, nếu có một giọt nước rơi xuống, ngươi có thể xuống núi. Triệu Dạ Bạch không có nửa điểm oán hận, ngược lại còn như trút được gánh nặng, trùng điệp đáp. Dạ tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối không để một giọt nước rơi. Người bên ngoài không biết, rõ ràng là Triệu Nhã đã có tư chất giáp thượng, thì vì sao trong những năm này tu vi nàng tiến triển chậm chạp. Nhưng hắn thì biết, bởi vì Triệu Nhã từng nói đây là do tiền bối cố ý áp chế. Nếu không, lấy tư chất vô song của Triệu Nhã, trong thời gian 10 năm này, nàng sợ rằng đã đột phá cảnh giới nhập thánh rồi. Vừa rồi hắn nghe nói Tiểu Nhã muội muội đột phá 3 tiểu cấp độ, còn lo tiền bối có thể quở trách hay không. Bây giờ hắn ngược lại là thở vào một hơi. Kết thúc tập 987 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.